Lúc bấy giờ, Minh Thành Thổ nghe chú Chiêm Cơ và chú Cao Sĩ xin cho chú Cao Hú như vậy, cười ha hả mà bảo: "Giỏi, có khí phách lắm. Nhờ câu nói này của chú Chiêm Cơ, trẫm sẽ tha cho hắn một mạng." Ba người đều đồng thời dập đầu tạ ơn. Minh Thành Thổ bây giờ lại nói: "Nhưng mà trẫm không thể để đứa cháu yêu của ta mạo hiểm như vậy được. Cao Hú là con hổ chỉ biết ăn thịt người. Trẫm phải nhổ hết răng của hắn, chặt hết phút của hắn mới được." Cao Hú, trẫm kỳ xưa phòng cho người làm Hán Vương, phòng cho người đất Vân Nam. Người nói người không có gì sai, không muốn đi chỗ xa như vậy. Hiện tại thì sao? Người có bằng lòng đi chỗ đó không? Chủ Cao Hú biết là Minh Thành Tổ đang cho hắn cơ hội cuối cùng điều đi xa kinh thành để tránh khỏi mang tới cho thái tử nhiều phiền phức. Cho chủ Cao Hú đã không còn lựa chọn nào, dập đầu mà thưa: "Thần nhi nguyện ý đi." "Được rồi, trẫm cấp cho người thiên sách vệ khi xưa. Hôm nay tham dự mưu phản đã bị diệt hết. Trẫm sẽ thu hồi tổ chức lại. Người tự chiêu thu 1 vạn binh mã cũng bị diệt gần hết. Chỉ còn gần tàn binh bại tướng. Người có định mang tới Vân Nam không?" Chú Cao Hú vui mừng vô cùng, ngước mắt định nói tạ ơn. Chợt thấy ánh mắt đầy sự trào phúng của Minh Thành Tổ, tức thời cả kinh dập đầu thưa: "Đây đều là phản tặc, tội đáng muôn giết. Sao có thể theo thần nhi đi Vân Nam được? Thần nhi chỉ mang theo gia quyến đến Vân Nam mà thôi." Minh Thành Tổ bây giờ cười cười, lại nói: "Người đến Vân Nam rồi, hãy thật thà mà ở đó yên tâm làm Hán Vương của người đi. Không được sự cho phép của trẫm, không được rời khỏi Vân Nam, cũng không được nghĩ này nghĩ nọ nữa. Thần binh hộ vệ của người từ nay không được có hơn 100 người. Trẫm sẽ cho người ở lại Vân Nam báo cáo thường xuyên hoạt động của người, nghe rõ chưa?" "Nghe rõ rồi ạ. Thần nhi tạ ân phụ hoàng không giết." Chú Cao Hú cười thảm trong lòng. Lần này là đến đất phong cảnh của mình, thế mà chẳng cho mang theo được một tên quân nào. Nhưng có thể bảo vệ tính mệnh thì cũng quý lắm rồi. Hắn quay sang dập đầu nói với thái tử chú Cao Sĩ: "Đa tạ hoàng huynh cầu tình cho Cao Hú." Chú Cao Sĩ bước tới đỡ hắn dậy. Minh Thành Tổ bây giờ lại nói: "Cao Hú, nếu như cần phải đi thì đi sớm hơn là đi muộn. Quay về thu thập nhanh rồi tức khách khởi hành, không cần đến từ biệt nữa." Chú Cao Hú khom người, thần nhi lĩnh chỉ tạ ân, rồi đuôi mấy bước nhảy lên lưng ngựa, chuyển thân lảo đảo bỏ đi. Minh Thành Tổ ra lệnh cho áp giải kỷ cương, kỷ phiếu lên trên phán xét. Hai người này biết tội không thể miễn, quỳ xuống nhắm mắt chờ chết. Sau khi hai chú cháu kỷ cương đến quỳ chờ phán xét, Sư Tu Trì bẩm báo với Minh Thành Tổ là có vài vấn đề cần hỏi hai người họ. Minh Thành Tổ gật đầu tán thành. Dương Tu Trì hỏi kỷ cường trước: "Các người dùng thi thể ở đâu để hãm hại Vân Lăng như vậy?" Kỷ cường chết đến nơi, cố cứng đầu chỉ rước thêm khổ, liền như thật mà đáp: "Tên đó là tiểu phu đến hẻm núi Hạnh Tử chặt củi, đến gần quân danh bị bắt, để bảo mật đã giết hắn chết, ta liền dùng xác chết của hắn để hãm hại Vân Lăng." Dương Tu Trì gật gật đầu, lại quay sang kỷ phiếu: "Là người gian sát ái thiếp của Tiết Đô Đốc đúng không?" Dù sao cũng chết, kỳ phiếu cũng không chối cãi làm gì, ngẩng đầu mà đáp: "Đúng như vậy, là thúc phụ sai ta đi đến đó." "Người lúc đó mang găng tay hả, phải không?" "Có mang, ta sợ đánh nhau với hộ vệ của Thiết phủ nên mang găng tay bọc sắt để đề phòng." "Có người đi cùng với ngươi phải không?" "Có, Cổ Đại Lực, hai chúng ta lẻn vào Thiết phủ là hắn chém chết hai đứa nhà hoàn." Dương Thu Trì cả kinh hỏi: "Hắn có gian dâm với Hư Linh Tử hay không?" "Không có, hắn chém nhà hoàn xong ở ngoài mà chờ." Cổ Đại Đực là thiếp thân hộ vệ của Kỷ Cương, đã từng bị liệt vào đối tượng hiểm nghi bắt đến điều tra. Dương Thu Trì có kiểm tra qua Tú Xuân Đào của hắn, phát hiện đích xác là có vết mẻ nhưng rất nhỏ, không thể nào tạo thành vết xé rách bằng hạt gạo ở vết thương khi chém vào như vậy. Bây giờ hồi tưởng lại, có thể giải thích điều này. Dù gì thì hai nha hoàn đó đã chết gần nửa năm. Tuy thời gian chôn cất là vào mùa đông, thi thể thối rữa rất chậm. Nhưng dù gì thì cũng bắt đầu mục ruỗng. Thân thể phình thối ra, khuếch đại vết rách, tạo cho vết xé rách chỗ vết thương lớn hơn. Gây ra nhận định sai lầm là ở đao có vết mẻ lớn. Từ đó, hắn không hoài nghi Cổ Đại Lực là nhân vì Cổ Đại Lực không có hãm hiếp Hư Linh Tử. Do đó, nhóm máu không có tường động. Từ đó, hắn bài trừ khả năng gây án của Cổ Đại Lực. Hiện giờ xem ra, do lúc đầu suy xét có sai lầm, đã không nghĩ tới trường hợp có hai hung thủ gây án.

bốn người họ theo hầu Dương Tu Trì, đồng sinh cộng tử, cộng hoạn nạn, có thể coi là tình như tay chân. Lúc này Dương Tu Trì khởi tấu xin hoàng thượng trực tiếp đề bạt bọn họ lên làm cao quan của Cẩm Y vệ, không khỏi khiến bốn người lòng như hoa nở. Mình thành tổ cho bốn người bình thân, bốn người lập tức đến quỳ gối một chân trước mặt Dương Tu Trì biểu đạt sự cảm kích. Mình thành tổ bây giờ cười lớn, được lắm, năm người các ngươi tình cảm chân thành, đoàn kết nhất trí, thế trẫm cộng đồng chấp trưởng Cẩm Y vệ, trẫm coi như gối cao ngủ yên rồi. Năm người đều quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn. Tâm tư của thái tử Chu Cao Xí rất tinh tế, liếc mắt là nhìn thấy Tống Vân Nhi rầu môi không vui. Lần trước y cùng Tống Vân Nhi lật ngược án oan của Dương Thu Trì bị Kỳ Cương hãm hại, thái tử rất thưởng thức năng lực của Tống Vân Nhi. Tuy năng lực của nàng kém xa Dương Thu Trì, nhưng trong con mắt của thái tử đã khiến người ta phải kinh ngạc rồi. Cho nên y mỉm cười hỏi Tống Vân Nhi, Tống thị, ngươi sao lại không cao hứng như vậy? Tống Vân Nhi còng môi đáp, tôi từ đầu đã theo ca ca của tôi, vào sinh ra tử còn nhiều hơn họ, vì sao không có phần phân thưởng của tôi? Thái tử cười đáp, người là nữ nhân mà. Hạ Bình cũng là nữ nhân, vì sao à có thể làm quan mà tôi không được, không công bằng. Tống Vân Nhi có vẻ ấm ức vô cùng. Mình thành tổ ngẩn cả người, tiếp đó nói, Cẩm Y vệ không thể xem như quan lại trong triều, nữ tử mà có năng lực vẫn trọng dụng như thường, chẳng có thể phá cách cho người trong Cẩm Y vệ làm chức... Tống Vân Nhi ưỡn ngực, năng lực tôi không kém hơn à, so về võ công hay là phá án, tôi cũng hơn hết, không tin hoàng thượng cứ hỏi đi. Hạ Bình bây giờ khom người mà thưa, tỷ chức đích xác là không bằng Ngũ phu nhân, tỷ chức nguyện ý những chức Cẩm Y vệ thiềm sự cho Ngũ phu nhân. Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn Hạ Bình, ta đâu có đoạt vị trí của ngươi đâu, ta chỉ nói là không công bằng thôi. Mình thành tổ rất thích cá tính thẳng thắn, ngây thơ của Tống Vân Nhi, nghe thế cười hà hà. Đúng đúng, đích xác là không công bằng. Trẫm đã sớm nghe từ khi Dương Ái Khanh xuất đạo tới giờ, người nhân vật theo sát bên người, có thể xem là lao khổ công cao. Hơn nữa, trẫm nghe thái tử còn nói, lần trước lật ngược án oan của Dương Ái Khanh, kỳ thật là công lao của ngươi. Năng lực phá án của ngươi có thể coi là được chân truyền từ Dương Ái Khanh, không phòng thưởng trọng dụng, đích xác là không ổn. Ừ, Tống Ái Khanh bước lên nghe phòng thưởng. Tống Vân Nhi mừng rỡ chạy đến trước quỳ xuống. Mình thành tổ nói, trẫm phòng cho người là chánh tam phẩm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ phó sứ. Năm người các ngươi hiệp trợ Dương Ái Khanh chấp trưởng Cẩm Y vệ, được chưa? Tống Vân Nhi vừa kinh vừa mừng, không ngờ Minh thành tổ phong thưởng mình chức vị cao như vậy. Trong Cẩm Y vệ chỉ dưới một mình Dương Thu Trì trên cả vạn người. Nàng tức thời nở mặt nở mày, vội dập đầu tạ ơn, tạ chủ long ân. Ngô hoàng vạn tế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mình thành tổ cười lớn, phong quan cho nữ tử, chỉ sợ từ cổ đến giờ chỉ có mình ông ta. Ngoài trừ Vũ Tắc Thiên Phong cho thượng quan Uyển Nhi thì không kể. Nhưng mà mình thành tổ kiêu hùng một đời, dám đi trước thiên hạ cũng không có gì là kỳ quái. Mình thành tổ bây giờ thấy Dương Thu Trì mãi không đề cập đến chuyện của Vân Lộ, dù sao cũng không tự lên tiếng trước, đành tạm thời gác qua một bên. Vì sự tình truy ra đồng đảng của Kỳ Cương và nhị hoàng tử có rất nhiều, không thể để trễ được. Dương Thu Trì cùng mọi người rời hoàng cung trở về phủ. Hắn ta rất vui vì hiện giờ Kỳ Cương đã bị kết án xử tử, vị trí thái tử đã giữ vững rồi. Nhị hoàng tử bị đày đi Vân Nam cách hàng ngàn dặm, lại bị khống chế nghiêm mật. Cái đầu trên cổ cả nhà hắn coi như an ổn. Cha con của Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi được điều đến kinh thành nhậm chức. Mọi người đều ở cùng nhau, lại có thêm mọi gia sản của Kỳ Cương. Đương nhiên, còn số mỹ nữ gia nô đếm không xuể. Sao không khiến Dương Thu Trì vui sướng dị thường cơ chứ? Cả nhà nghe tin Dương Thu Trì phát đại án bưu phản, ra quan tấn tước, Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết và Liễu Nhược Băng đều được phong thưởng. Tống Vân Nhi còn làm Cẩm Y vệ cao quan, Tống Trì Phủ thăng lên làm phủ doãn ứng thiên phủ, nên đều mừng quá đỗi, tự nhiên là ăn mừng một phen. Người đến chúc mừng dĩ nhiên cũng liên miên không ngớt. Đại thù cũ của ngũ quân đô đốc Tiết Lộc được báo, ông ta đối với Dương Thu Trì càng sùng mãn, sùng kính trọng và cảm kích hơn, kéo hắn đòi phải kết nghĩa Kim Lan thành huynh đệ, dĩ nhiên vui càng vui hơn. Hôm sau, thư nhận mệnh cho Dương Thu Trì, Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng đến làm cao quan của Ẩn Y vệ ở và Tống Tri Phủ lên làm phủ doãn của Ứng Tiên Phủ, được chính thức phát ra.

cha mẹ của ngươi sao tìm cho ngươi con vợ dữ quá như vậy? Chẳng tham tiền tài của người ta thì còn gì nữa? Hắn cố ý căm phẫn mà đáp. Hắn từ đó ngỡ người hiểu ra, đưa tay giật giật y bào của hắn, sờ sờ khối ngọc phỉ thúy trên mũ của hắn. Hèn gì ngươi có thể mặc gấm vóc thế này, thì ra là nhà con vợ vừa xấu vừa dữ đó thẳng cho. Hắn ta đáp, ta chẳng thèm, mấy thứ y phục nón nãi này, ai mà thích thì lấy đi. Tên khản giọng vui mừng nói, ta thích, cho ta đi. Nói xong, đưa tay cởi nút áo trên cổ của hắn. Hắn ta chụm lấy tay của tên khản giọng, chân gạt ngang, khiến cho y té vật xuống sàn thuyền. Đồng thời, theo thói quen, lắc tay phải, lập tức xuất hiện một mũi kiếm nhỏ lấp lánh trong tay, chĩa thẳng vào cổ của tên khản giọng. Tên khản giọng ấp úng xin tha. Hắn vừa định thu hồi đoạn kiếm, nhưng nhờ ánh dương quang, chợt phát hiện ở lưỡi kiếm có ba chữ nhỏ, định thần nhìn thấy đó là ba chữ Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn ư, đây nhất định là tên của một người. Thanh đoạn kiếm này cắm trong bao áp sát vào cánh tay hắn, cho thấy hắn là chủ nhân của đoạn kiếm, chẳng lẽ đó là tên của hắn sao? Hắn tên là Dương Đạp Sơn à? Hắn không biết, xoay chuyển ý nghĩ, bất quản thế nào, hết 89/10 đó là tên của hắn rồi. Nếu như không thể nhớ ra, dùng tạm cái tên này trước vậy. Thuyền đạo đại bây giờ ngẩn người nhìn đến xuất thần, cười cười rồi nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn mà bảo. Thật là nhìn không ra, cái còn nhỏ như vậy mà cũng có chút võ công đây. Hắn thu hồi đoạn kiếm, lại ngơ ngẩn nhìn hai tay của mình, thầm nghĩ. Đúng như vậy, ta làm sao biết võ công vậy chứ? Học ở đâu vậy kìa? Thiếu Lầm Tự hay là Võ Đăng Sơn? Ta ngoài ra còn biết cái gì nữa đây? Thuyền đạo đại thấy hắn ngẩn ngơ, đưa tay vỗ vai của hắn. Hắn đang suy nghĩ làm sao mình lại biết võ công. Một trưởng này vỗ tới, thân thể tự nhiên coi thành có ngoại địch xâm phạm. Liền lắc tay, chộp cổ tay của y trước, bước theo thế tấn, vặn eo mà quật người, chộp tay của người kia, làm cho thuyền lão đại té nhào xuống sàn. Tiếp theo đó, hắn chụp lấy cổ tay y bè quật lại, đầu gối quỳ trên lưng của y, chế phục hoàn toàn, khiến cho thuyền lão đại không nhúc nhích gì được. Chiều này hất vai rồi cầm nã giống như hành vân lưu thủy. Một loạt động tác liên lạc khiến cho mọi người nhìn ngẩn cả ra. Cú ngã này khiến lục phủ ngũ tạng của thuyền lão đại như văng lộ ra ngoài. Đó là do ngã trên sàn gỗ, chứ nếu không, sống lưng không gãy mới là chuyện lạ. Mọi người cùng quát lên, sổng tới đánh. Hắn không kịp suy nghĩ, bỏ thuyền lão đại ra. Vừa đẩy, vừa cầm nã. Ba bốn động tác là đã có 4-5 đại hán ngã chỏng vó bên cạnh người. Những thuyền viên còn lại hoảng sợ nhìn lườm lườm nhưng không dám tiến lên nữa. Hắn ta ngơ ngẩn nhìn đôi tay của mình. Hắn sao có thể đánh nhau như vậy được chứ? Ôi giời ơi, ta học được từ đâu thế này? Nghe được những lời này, hắn mới phản ứng trở lại được. Người ta là ân nhân cứu mạng của mình, sao lại đánh ngã người ta hết như vậy được? Kỳ thật đây chỉ là hành vi trong lúc vô thức của hắn. Bởi vì trước đó, thậm chí hắn cũng không biết mình có võ công. Hơn nữa, võ công còn không tệ. Hắn vội vàng đỡ thuyền lão đại dậy mà nói. Xin lỗi, tại hạ họ Dương, tên là Đạp Sơn, thật là không phải. Hắn ta đùn miệng xin lỗi, vội vàng đỡ những người bị đánh té ngã lên. Những người đó miệng lào bào mắng chửi, nhưng không dám động thủ nữa. Và Dương Đạp Sơn cũng không mắng đáp lại, cứ một mực kính lễ xin lỗi. Thuyền lão đại day day mông rụt rè mà nói. Dương huynh đệ, đây đều là hiểu lầm, không sao đâu. Ngẫm nghĩ một chút, ông ta nói với Dương Đạp Sơn. Dương huynh đệ, công phu giỏi thật. Nếu như huynh đệ đã bỏ hôn mà chạy đi, không có nơi nào đi đến, chỉ bằng tạm thời ở cùng chúng ta, ta trả cho ngươi gấp 2 lần tiền công. Thế nào? Thuyền lão đại thấy người này có vẻ ngốc ngốc, nhưng võ công cao cường, vừa khéo có thể làm bảo tiêu cho thuyền đội. Số tiền công gấp đôi, người thường, này thật ra không thỉnh được bảo tiêu tốt giỏi gì. Hơn nữa, nếu thuê người này, bình thường còn sai vặt hắn, hắn biết võ công, sức khỏe hơn người, rất khó thuê được. Dương Đạp Sơn thầm nghĩ, dù gì bản thân không thể nghĩ ra mình là ai, từ đầu tới, cần đến nơi đâu, nên cứ theo bọn họ trước cũng tốt. Chờ mình nhớ ra mình là ai rồi, thì sẽ quay về nhà sau. Nghĩ thế hắn lại hỏi, thuyền lão đại, thuyền các ngươi đang đi đâu? Thuyền lão đại bây giờ mới đáp, chúng ta đang vận lương thực dọc Hoàng Hà, kinh qua Vị Thủy đến phủ Tây An, sau đó đổi sang xe vận lương đến phủ Khánh Dương. Ở đó đang xảy ra nạn đói, chúng ta vận đường đến đó bán. Nếu người chịu, sau này cứ theo ta bảo ăn người uống no đủ. Dương Đạp Sơn lại hỏi, tiền công gấp đôi là bao nhiêu tiền? 400 văn, bảo ăn ở, đến Tây An Phủ ta giới thiệu người tiếp tục làm công cho đội vận lương, thế nào?